Kiếm vực vô địch, chương 115, 115, Đại quân huyền thú. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng tiểu hôi trở thành huyền thú vương cấp, thế nhưng thái độ với Chồn Tía vẫn vô cùng tôn kính như mọi khi. Điều này làm cho Dương Diệp và Chồn Tía vô cùng hài lòng. Cho nên, Dương Diệp vẫn như trước mà lấy tiểu hôi làm thú cưỡi. Trong vạn xà lâm, tiểu hôi di chuyển nhanh như gió. Nơi nào nó đi qua tất cả huyền thú đều nhượng bộ lui binh. Làm cho Dương Diệp uy phong vô cùng. Lúc này trong lòng Dương Diệp quả thật rất thoải mái. Huyền thú vương cấp đấy. Lấy huyền thú vương cấp làm thú cưỡi. Nam vực có bao nhiêu người có thể làm được? Nghĩ đến đây, Dương Diệp không khỏi nở nụ cười rồi đưa tay vỗ vỗ tiểu hôi. Đột nhiên, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Dương Diệp. Vì sao hắn không thu thêm vài con huyền thú nữa nhỉ? Nghĩ đến đây, Dương Diệp không bình tĩnh nổi nữa. Nếu như là người khác, ý nghĩ này chắc chắn là một ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng với hắn mà nói, ý nghĩ này là hoàn toàn có thể thực hiện được. Có nhóc con trấn nhiếp, mấy con huyền thú nhất định sẽ khuất phục. Có vòng xoáy nhỏ thần bí kia, mấy con huyền thú này nhất định sẽ như tiểu hôi mà tự nguyện ở lại. Chẳng phải là lúc đầu tiểu hôi cũng không muốn đó sao? Nhưng sau khi nhìn thấy vòng xoáy thần kỳ thì cũng lập tức vô cùng nguyện ý sao? Chỉ trong nháy mắt, Dương Diệp đã quyết định nuôi đại quân huyền thú. Nhưng mà Dương Diệp không thu phục huyền thú cửu giai gì cả. Tuy rằng huyền thú cửu giai có thực lực cường hãn, thế nhưng sao lại sánh được với huyền thú vương cấp chứ? Với không gian bên trong vòng xoáy đan điền của hắn, chứa 5-6 con huyền thú vương cấp vẫn đủ. Vừa nghĩ đến cảnh vừa phất tay lên, huyền thú vương cấp có một đám. Dương Diệp liền không kiềm nổi kích động. Về phần huyền thú linh giai trở lên, Dương Diệp sẽ không cân nhắc đến. Với thực lực bây giờ của hắn, đi tìm huyền thú linh giai, vạn nhất uy áp của nhóc con không có tác dụng, vậy thì hắn thật là đi tìm đường chết. Dương Diệp nói kế hoạch thu phục đại quân huyền thú cho Chồn Tía. Chồn Tía lập tức giơ hai móng vuốt lên tán thành. Đương nhiên, nó không có hứng thú với huyền thú này. Nó chỉ cảm thấy chơi thật vui. Chỉ thế mà thôi. Thấy Chồn Tía tán thành, Dương Diệp lập tức không chờ được nữa. Chỉ huy tiểu hôi chạy về hướng U Minh Cốc ngay. Mục tiêu thứ nhất của hắn, U Minh Lang trong U Minh Cốc. Dưới sự dẫn đường của tiểu hôi, không lâu sau Dương Diệp đã đi đến địa bàn của Lang Vương ở U Minh Cốc. Có nhóc con kia, Dương Diệp cũng không lén lén lút lút làm gì mà là trực tiếp vào động khiêu chiến U Minh Lang Vương. Khi U Minh Lang Vương mang theo mấy nghìn con U Minh Lang đi ra khỏi cửa động, Dương Diệp nheo mắt lại. Nếu như mấy nghìn con U Minh Lang xông về phía hắn, vậy thì hôm nay hắn sẽ tiêu thật. Bây giờ hắn cũng chỉ hy vọng uy áp huyết mạch nhóc con có tác dụng. Meo, nhìn thấy đàn sói lao đến, Chồn Tía kêu lên một tiếng, thoáng chốc vọt lên không trung. Tử quang ẩn hiện trên người, một luồng uy áp vô hình che trời lấp đất bao trùm xuống đàn sói bên dưới. Khi chạm vào luồng uy áp này, đàn sói phía dưới lập tức dừng bước. Sau đó, ngoại trừ U Minh Lang Vương màu bạc kia ra, tất cả U Minh Lang còn lại đều nằm bò mọp xuống đất. Trong mắt vô cùng hoảng sợ, mà con U Minh Lang Vương kia mặc dù không nằm bò xuống, thế nhưng cũng không dễ chịu. Cả người run run, trong mắt đầy kiêng dè và tôn kính. Nhưng mà Lang Vương có tôn nghiêm của Lang Vương, cho dù chết nó cũng không bò xuống trước mặt đàn sói xung quanh. Bởi vì bò xuống là đại diện cho thần phục. Nhìn thấy con sói bạc lại không bò xuống, nhóc con tức giận, ngay lúc nó chuẩn bị tạo áp lực một lần nữa thì Dương Diệp ngăn lại. Nhóc con, nói cho nó biết, để cho nó đánh với ta một trận. Nếu như ta thắng thì nó phải theo ta. Nếu như ta thua, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Cách chương.